Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 77 của bộ truyện Tiên Nghịch tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Ước Định 10 năm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm đã ra ngoài rồi, lúc này trở về cái chỗ cũ của mình. Rồi rước Chu Như là giống như là một cái kiếp khác của Lý Mộ Uyển vậy. Thì Vương Lâm nuôi Chu Như này thấm thoát cái 2-3 năm sau, cô bé này cũng đã 5 tuổi rồi. Nhưng mà trong khoảng thời gian này á, rất nhiều những cái môn phái khác đến khiêu khích, khiêu chiến Vương Lâm. Thì có một lần Vương Lâm quá bực bội trong mình rồi ra tiêu diệt cái đống này luôn. Nhưng mà mặc dù giảm bớt những cái người đến khiêu chiến nhưng mà vẫn còn. Đoạn cuối tập hôm qua thì xuất hiện một người của Tuyết Vực Quốc cũng đến khiêu chiến nữa. Mặc dù tu vi của tên này cũng chỉ là hóa thần trung kỳ thôi, nhưng pháp bảo của gã rất là nhiều, rất là ghê gớm, làm cho Vương Lâm cũng khó đối phó. Đoạn cuối tập vừa rồi thì gã xuất ra một cái cánh tay cục. Thì trong cánh tay cục này phát ra một cái giọng nói rất quen thuộc đối với Vương Lâm. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Thì hiện tại Lát đang viêm họng á, do đó mà giả giọng hoặc là đọc các kiểu nó không có ok lắm, mọi người thông cảm nha. Không quản ngươi từ chỗ nào đạt được, hôm nay đều phải chết. Lão phu Tư Đồ Nam. Bóng người hắc khí kia nói xong, tốc độ cực nhanh đã tiến đến, xông vào trong phạm vi của bảo tháp, tay phải hướng về đầu của Vương Lâm mà quét đến. Vương Lâm áp chế khiếp sợ ngập trời trong lòng, miệng hét lớn: "Lui!" Lập tức một tia thần niệm tu vi vấn đỉnh của Chu Dực từ trong bảo tháp truyền ra. Bóng người do hắc khí hóa thành như bị va chạm thật là mạnh, cứng rắn dừng lại 3 thước trước người của Vương Lâm. Gã không cam lòng hét lớn một tiếng, thân mình hướng ra phía ngoài mà lao đi. Trong lúc lao ra, hắc khí dần tiêu tan, chỉ còn lại một cánh tay cục nắm lấy Liêu Phạm đang khiếp sợ nhìn cảnh tượng vừa rồi, biến mất ở bên ngoài sơn cốc. Vương Lâm kinh ngạc nhìn thân ảnh đối phương dần khuất xa, lẩm bẩm: "Tư Đồ Nam sao? Không có khả năng, tại sao lại như vậy chứ?" Tâm thần của hắn đại loạn, tay phải triệu hồi đem lông chim thu lại, mơ màng đi về bên trong thung lũng. Ngồi dưới bảo tháp, hắn ngẩng đầu nhìn không trung, những cảnh tượng lúc còn ở chỗ với Tư Đồ Nam lần lượt hiện lên trong đầu. "Tư Đồ Nam sao? Ông ta nói ông ta chính là Tư Đồ Nam hả?" Từ trong bảo tháp, Chu Như lộ ra cái đầu nhỏ, sau khi liếc nhìn Vương Lâm một cái liền nhu thuận đi ra, ngồi đối diện với Vương Lâm. Mấy năm nay chưa bao giờ nàng nhìn thấy thúc thúc này có biểu tình như vậy cả, như là mê man, lại như đang hồi tưởng ký ức vậy. Ngồi một hồi, Chu Như đứng lên, chớp mắt, rón ra rón rén chạy đến gian bếp. Khi đi ra, trong tay cô bé có một cái bát lớn, bên trong đầy thức ăn. "Thúc thúc không cho ta để cho thần tiên tỷ tỷ ăn, thì ta sẽ lặng lẽ lén lút đi vậy." Nàng đi vòng ra phía sau của Vương Lâm, chui vào bảo tháp, lập tức reo lên một tiếng. "Tư Đồ Nam sao?" Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, tay phải điểm lên mi tâm, hắn lập tức hóa thành ánh sáng 7 màu, biến mất tại chỗ. Bên trong thiên nghịch không gian, những vật sáng kỳ dị 4 phía vẫn như cũ. Vương Lâm cũng không thèm liếc mắt qua một cái, sau khi hiện ra liền đạp bước đi tới. Không lâu sau, hắn liền đi đến chỗ Nguyên Anh của Tư Đồ Nam. Nguyên Anh thật lớn của Tư Đồ Nam ở bên cạnh hồn phách của cha mẹ hắn, phát ra ánh sáng dịu dịu, khiến cho tâm tình của Vương Lâm cũng dần bình ổn lại. Hắn hướng về hồn phách của cha mẹ dập đầu, yên lặng một hồi lâu rồi mới chuyển ánh mắt nhìn sang Nguyên Anh của Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm chặt, trên người vẫn ảm đạm. Tuy thời gian trôi qua rất lâu, cũng chỉ có thể coi là khôi phục được một chút xíu mà thôi. Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam, lẩm bẩm, nói: "Nguyên Anh của Tư Đồ Nam ở đây, như vậy người nọ vì sao tự nhận mình là Tư Đồ Nam vậy? Chẳng lẽ là người trùng tên, trùng họ? Nhưng nếu như vậy thì sao đối phương cũng có thể sử dụng Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết vậy?" Vương Lâm trầm mặt, lộ ra vẻ trầm ngâm. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng. "Tư Đồ Nam đã từng nói qua, ông ta cùng với đại vị tu sĩ từ bên ngoài Chu Thức Tinh tranh đoạt Thiên Nghịch Châu,

Sắc mặt Hồng Điệp lập tức trắng bệch, giữa lông mày hiện lên một làn khí đen, nàng lạnh lùng nói: "Tàng Ngưu, đó là cái gì?" "Là một cánh tay mà thôi." Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, tay phải vỗ lên trên, lập tức cái kén đá này vỡ vụn, một đám đá vụn rơi xuống, phía trong lộ ra một cánh tay đen kịch vô cùng khô héo. Cầm cánh tay gãy trong tay, Vương Lâm nhìn về phía Hồng Điệp, ta dị cười, nói: "Hồng Điệp nè, ngươi nhìn cánh tay này có quen không vậy?" Hồng Điệp thân mình rung lên, nhìn chằm chằm cánh tay kia, sau đó nhìn mạnh về phía của Vương Lâm, khí lạnh trong mắt đã đạt tới cực điểm. "Thằng Ngưu, ngươi là tên đê tiện!" Vương Lâm ánh mắt chợt lóe cười ha hả, sau đó lập tức âm trầm, nói: "Ta đê tiện sao? Ngày đó ở tiên giới, ta với ngươi không thù không oán, ta cũng không trêu chọc ngươi, nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác đưa ta vào chỗ chết, cho tới bây giờ ta vẫn chưa biết gì sao? Ngươi đuổi giết ta như vậy, ta cũng không thể phản kháng hay sao?" Hồng Điệp sắc mặt âm trầm, không nói lời nào, tay ngọc điểm lên trên đóa hoa hồng một cái, lập tức sáu cánh hoa trên đóa hoa này đều tách ra. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, không chút do dự vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một cây cờ đen cầm trong tay. Vật này là một cấm phiên, chỉ có thiếu một đạo cấm chế là có thể gọi thiên kiếp tới. Hắn khẽ động tay trái phía trước thân người, lập tức một đạo cấm chế xuất hiện. Bỗng nhiên cấm phiên này chấn động, phía trên dâng lên một luồng khí chói mắt. Hết tập 77 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.